Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết. Chương là Chữ Chữ Công Tâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả cũng đã gọi là câu kéo thời gian, kịp trở về để cứu người nhà và bằng hữu của mình trước khi cái đám gọi là thái cổ thế gia kịp ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc, mùi vị cũng quen thuộc luôn. Ta đã trở lại. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà lại giống như một cây định hải thần châm, khiến tâm tình căng thẳng của Tờ Linh Tuyết trong nháy mắt bình phục lại. Răng rắc. Những tiếng vỡ vụn giòn tan vang vọng khắp bầu trời. Cường giả của Khương gia và Âu Dương gia tộc phát hiện không gian chung quanh đã bị cầm tù, ngay cả thân thể cũng không thể di động mảy may. A, Cao Lễ phát ra tiếng gào thê thảm, cánh tay phải của lão từng chút một nứt vỡ, huyết nhục lẫn lộn với xương cốt hóa thành mưa máu từ trên không trung nhỏ xuống. Mãi cho đến giờ khắc này, ánh mắt của đám đông mới nhìn về phía thương khung. Khi nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn và gương mặt quen thuộc kia, vô số người vui mừng quá đỗi mà bật khóc. Là Vô Tà. Nhìn thấy nhi tử, Nhan Ngọc trực tiếp ngã vào lòng Lưu Đại Sơn, nước mắt tuôn rơi. Lưu Đại Sơn cố gắng khống chế cảm xúc của mình với tư cách là một phụ thân. Lão rất rõ ràng lúc này mình phải chấn định, không thể làm cho nhi tử phân tâm, bởi vì lão không biết thực lực của nhi tử mình đối với đối phương chênh lệch bao nhiêu. Nếu như vì bản thân, phân thần mà khiến nhi tử bại trận, lão chẳng phải sẽ trở thành tội nhân hay sao? Từ Nghĩa Lâm siết chặt hai nắm đấm, hung hăng vung mạnh một cái để phát tiết nỗi nhớ nhung suốt là 8 năm qua trong lòng. Trong lòng lão từ lâu đã coi Lưu Vô Tả như con trai ruột thịt của mình. Vô số người gào thét, tuyên tiết sự áp bách vô số năm qua. Là sư phụ đã trở về, Hồ Thích, Bì Cung Vũ, Tiểu Lạc, Lam Dư lũ lượt quỳ xuống. Bọn hắn chính là những đệ tử mà Lưu Vô Tả đã thu nhận tại phàm giới. Mỗi người đều là lệ nóng đẩy mặt. Ngoại trừ Tiểu Lạc ra thì ba người bọn hắn tuổi tác đều lớn hơn Lưu Vô Tà, mà giờ phút này lại khóc như những đứa trẻ. Ca, đại ca, đệ nhớ huynh chết đi được. Thân hình mập mạp của Tùng Lăng như một quả cầu thịt khi nói chuyện âm thanh cực kỳ vang dội. Rõ ràng là một câu nói đầy nhớ nhung, nhưng nước mắt lại chẳng hay biết làm nhòe đôi mắt hắn. Ta không được khóc, đây là chuyện vui mà. Tùng Lăng liều mạng dụi mắt, không cho bản thân khóc ra tiếng, nhưng nước mắt thì lại cứ không kìm được mà trào ra. Từ đệ, Tôn Hiếu, Ân Doanh, Đồng Sơn, Vu Chỉ Bạch, Thẩm Vinh cùng với các vị sư huynh không ngừng vẫy tay với Lưu Vô Tà, hốc mắt cũng đã hoen ướt. Long Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão, Thiên Hình Trưởng Lão, Mộc Thiện Ly, Phạm Trân, Hà Anh Vũ, Miêu Kiếm Anh, mỗi người đều lau nước mắt, bọn họ chờ đợi ngày này đã quá lâu. Thậm chí bọn hắn cảm giác đã sắp quên mất dáng vẻ của Lưu Vô Tà, bởi vì khi hắn phi thăng tiên giới, tuổi tác còn chưa tới 20, 8 năm thời gian hắn đã trưởng thành và càng thêm thành thục. Âm thanh của mỗi người Lưu Vô Tà đều nghe rõ, dung mạo của mỗi người hắn đều ghi nhớ. Ta đã trở về, mọi người chịu khổ rồi. Lưu Vô Tà cũng nén sự xót xa trong lòng, giơ tay vẫy chào đám đông. Không khổ, không khổ chút nào. Mọi người đồng thanh đáp lại. Dẫu có trải qua bao nhiêu gian khổ cực khổ thì bọn họ cũng vượt qua hết rồi, một chút khổ này thì có đáng là gì. Mọi người đừng khóc nữa, chúng ta lên vui mừng mới đúng. Lưu Đại Trí đứng ra bảo mọi người thu hồi nước mắt đi. Lưu Vô Tà quay lại chính là một đại hỷ sự. Phải, chúng ta không khóc nữa. Mọi người thu hồi nước mắt. Bì Cung Vũ và bọn Lam Dư đều đứng dậy, trên mặt mỗi người rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Chỉ có bọn Cao Lễ là lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn hắn phi thường rõ ràng sự khủng bố của Lưu Vô Tà, chỉ là không ngờ tới Lưu Vô Tà lại có thể đến nhanh như vậy. Bọn hắn chỉ thiếu một bước thôi là có thể bắt sống người nhà của hắn. Không quản phong thiên đại trận, ngày càng có nhiều tiên nhân giáng lâm. Nhìn thấy Lưu Vô Tà, vô số người liền né tránh ra xa, tránh bị hắn coi như kẻ địch mà chạm sát. Lưu Vô Tà nhẹ nhàng ôm lấy Tử Linh Tuyết, rồi ngay trước mặt mọi người hôn lên môi nàng. Nụ hôn này phải kéo dài chừng nửa nén nhang. Hai người quên đi thời gian, quên đi tất cả, thậm chí quên cả vô số người xung quanh đang đứng nhìn. Cuối cùng vẫn là Từ Linh Tuyết đẩy Lưu Vô Tà ra, gương mặt thẹn thùng đỏ bừng, lại không biết rằng bên cạnh còn có một đôi mắt to tròn đang chớp chớp, nhìn chằm chằm vào nam tử lạ mặt vừa xuất hiện. Nương thân, người này chính là phụ thân của con sau. Lưu Huyên nghiêng đầu hỏi mẹ. Phải. Từ Linh Tuyết mỉm cười gật đầu. Lưu Vô Tá lúc này mới phát hiện bên cạnh còn đứng một tiểu gia hỏa. Hắn ngồi xổm xuống bế Lưu Huyên vào lòng, thân hình khẽ động đã xuất hiện trước mặt Mộ Dung Nghi và Trần Nhược Yên. Mọi người chịu khổ rồi, Lưu Vô Tả khẽ giọng nói. Tâm Nhi, mau bái kiến phụ thân của con. Mộ Dung Nghi cũng đặt Lưu Tâm trong lòng xuống, bảo con bé bái kiến phụ thân. Tâm Nhi bái kiến phụ thân. Lưu Tâm rất là ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời. Chưa đợi cô bé nói xong, Lưu Vô Tả đã bế nàng lên, mỗi tay một đứa, liên tục hôn lên mặt của Lưu Hiên và Lưu Tâm. Lưu Vô Tả ta cũng đã làm phụ thân. Lưu Vô Tả hôn xong liền ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười truyền khắp toàn bộ phàm giới. Cười xong, hắn giao lại Lưu Hiên và Lưu Tâm cho mẫu thân của chúng. Các con nhìn cho kỹ, xem phụ thân giết sạch chúng như thế nào. Lưu Vô Tả biết muốn để các con trưởng thành thì nhất định phải cho chúng trải qua máu lửa. Một lần thả người, hắn đã xuất hiện trước mặt Cao Lễ, đại thủ bóp mạnh, thân thể Cao Lễ từng chút một nổ tung, trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Cường giả Khương gia và Âu Dương gia tộc sợ đến hồn phi phách tán, muốn lập tức thiêu đốt để chạy khỏi nơi này. Nhưng thân thể đã bị Lưu Vô Tả giam cầm, về cơ bản là không thể động đậy. Lưu Vô Tả, ngươi là tên ác ma, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng. Cường giả Khương gia run rẩy như cầy sấy, giọng nói đã không còn cứng rắn được nữa. Báo ứng. Lưu Vô Tả lao tới đáp xuống trước mặt tiên đế Khương gia này. Lưu Vô Tả, ta và thái cổ gia tộc các ngươi có thủ án gì? Tại sao các ngươi lại bức người quá đáng? Ta chẳng qua chỉ lấy được hoàng kim dịch và chu yểm bảo cốt, các ngươi liền một đường truy sát. Chẳng lẽ các ngươi không tự hỏi mình xem Lưu Vô Tà ta đã từng làm chuyện gì có lỗi với thái cổ gia tộc các ngươi? Lưu Vô Tà từng chữ công tâm khiến cường giả Khương gia không nói được một lời nào. Thân hình nhoáng lên, hắn đáp xuống trước mặt cường giả Âu Dương gia tộc. Kết thúc chuyện ở Thiên Đô Thành thì cũng thôi, các ngươi cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, lại phái cao thủ đến tiền giới muốn chảm sát ta. Bất đắc dĩ ta đành phải giết sạch các ngươi cho đỡ mệt. Đổi lại các ngươi thì các ngươi sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ ta lại đáng chết sao? Lưu Vô Tà nói ra những lời này, tiên đế Âu Dương gia hổ thẹn cúi đầu. Hắn đứng trước mặt tiên đế Trương gia, hàn quang lạnh thấu xương khiến tên này không dám nhìn. Thiên hạ này còn ai bá đạo hơn thái cổ gia tộc các ngươi nữa? Không có được thì liền muốn hủy diệt người ta. Bây giờ các ngươi nói cho ta biết ai mới là ác ma, hở cái lũ khốn. Lưu Vô Tà lôi ra từng chuyện, ngay cả những tu sĩ từ tiên giới đuổi tới phàm giới cũng phải trầm mặc. Chuyện ở Thiên Đô Thành bọn họ đã sớm nghe qua, Lưu Vô Tà dưới cơ duyên xảo hợp mới có được Hoàng Kim Diệp và Chu Yểm Bảo Cốt, liên quan gì đến thái cổ gia tộc. Bọn hắn cậy và thực lực mạnh mẽ liền muốn chiếm làm của riêng, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế. Tất cả những gì Lưu Vô Tà làm chẳng qua chỉ là tự vệ, hắn không sai. Từ Nghĩa Lâm bọn họ tuy không biết Lưu Vô Tà tiên giới đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ giọng nói bi thiết của hắn thì không khó để nhận ra, những năm qua hắn sống cũng rất khổ cực. Lưu Vô Tà sở dĩ nói nhiều như vậy để cho cả thiên hạ biết rằng hắn không gây chuyện, nhưng cũng không hề sợ chuyện. Thái cổ gia tộc thì đã sau, đắc tội với hắn thì hắn cũng chỉ giết không tha. Lưu Vô Tà, muốn giết thì cứ giết. Tiên đế Khương gia lộ vẻ phờ phạc, bây giờ nghĩ lại thật đúng là châm chọc. Không chỉ có người đáng chết mà toàn bộ thái cổ gia tộc đều đáng chết. Không bao lâu nữa, tam thiên thế giới sẽ không còn một thái cổ gia tộc nào. Lưu Vô Tà đương nhiên sẽ giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn biết rằng kẻ đáng chết chính là bọn hắn chứ không phải mình. Thật là nực cười, giết chúng ta thì cũng thôi. Đợi lão tổ trở về sẽ là ngày tàn của ngươi. Tiên đế Âu Dương gia phát ra tiếng sỉ mũi coi thường, vẫn cho rằng Lưu Vô Tà chắc chắn phải chết. Quên không nói cho các ngươi biết, lúc tiên triều bộc phát, ta không chỉ giết sạch bọn Cao Viêm mà ngay cả bọn Cao Nhất Quốc cũng đều đã chết, bao gồm tất cả sản nghiệp của các ngươi tại Thiên Đô Thành cùng với bảo khố của gia tộc đều đã bị ta cướp sạch. Lưu Vô Tà giết người, chu tâm. Lời này vừa nói ra, tiên đế Khương gia và Âu Dương gia nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiên đế Khương gia phát ra tiếng gào thét khản cả giọng. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết không phải để các ngươi tin, mà là đang trần thuật một sự thật. Lời đã nói xong, cũng là lúc các người lên đường. Lưu Vô Tà công khai thừa nhận kẻ cướp đoạt tài sản của Thiên Đô Thành chính là mình, không chút kiêng dè. Cho dù hắn không nói thì thái cổ gia tộc cũng biết lắn làm, bởi vì giữa bọn họ đã là đối đầu bất tử bất hưu. Vung tay lên, đám thái cổ gia tộc cùng với vũ gia Thiên Sơn Giáo hơn chục tiên đế toàn bộ hóa thành tro bụi. Sau khi giết sạch bọn này, Lưu Vô Tà liếc mắt nhìn lên bầu trời. Những tiên đế từ trên tiên giới xuống sợ tới mức vội vàng rút lui, không dám lưu lại thêm một giây nào nữa. Lưu Vô Tà với tư cách là phàm giới chi chủ, được phàm giới tán thành, ở lại đây đồng nghĩa với việc mạo phạm hắn. Thấy mọi người rời đi, Lưu Vô Tà mới dẫn theo bọn Tử Linh Tuyết đáp xuống trước mặt Thiên Đạo Hội. Bất Thiếu Nhi, bái kiến phụ thân, mẫu thân, Lưu Vô Tà quỳ xuống. Mau đứng lên, đứng lên. Nhan Ngọc bước nhanh tới đỡ Lưu Vô Tà dậy. Hắn đã làm đủ tốt rồi, với tư cách làm cha mẹ, họ luôn lấy hắn để làm niềm kiêu hãnh. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, Lưu Vô Tà lại quỳ xuống thỉnh an Tử Nghĩa Lâm và Dương Tử, đứng lên nói chuyện. Chưa đợi Lưu Vô Tà quỳ xuống, Tử Nghĩa Lâm đã bước tới đỡ. Mọi người lần lượt vây quanh, hắn cũng chào hỏi từng người. Nhìn từng gương mặt quen thuộc mà Lưu Vô Tà vô cùng hân hoan, những khổ cực nếm trải bấy lâu nay cũng coi như đáng giá. Đời này, hắn nhất định phải thủ hộ cho người nhà, người thân của mình, khiến họ không còn phải chịu đựng bất kỳ thương tổn nào nữa. Lưu Huynh, người mau đi xem Hàn Huynh đi, hắn sắp không xong rồi. Triệu Biên từ bên ngoài chen vào bảo Lưu Vô Tà đi xem Hàn Phi Tử. Phong Thiên Đại Trận vỡ vụn, Hàn Phi Tử chịu phản vệ mãnh liệt đã là thoi thóp. Vù một tiếng, Lưu Vô Tà biến mất xuất hiện ở Phong Linh Viện. Nhìn Hàn Phi Tử nằm bẹt dưới đất, khóe mắt hắn cay cay. Hàn Phi Tử vì hắn mà làm rất nhiều. Năm đó, y không tiếc tiêu hao thọ mệnh cũng mở ra thiên tinh đài để tìm đường về cho hắn. Bế Hàn Phi Tử lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng, hai giọt nước mắt lăn dài. Lấy ra một viên đan dược bóp nát, chỉ giữ lại 1/10 đưa vào miệng Hàn Phi Tử. Dược hiệu của tiên đan là quá lớn, nếu trực tiếp phục dụng, không những không cứu được mà có khi còn làm nổ tung nhục thân. Được đan dược tẩm bổ, Hàn Phi Tử chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Lưu Vô Tà, hắn sững sờ. Lưu huynh đệ, lẽ nào ta đã chết rồi sao, hay là ta đang mơ? Hàn Phi Tử không rõ mình đang nằm mơ hay là ảo giác xuất hiện, người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Người không những chưa chết mà còn sống rất tốt. Lưu Vô Tà đỡ Hàn Phi Tử dậy, lúc này tâm thần hắn rất yếu ớt, không chịu nổi kích thích. Lưu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ lưng, không lâu sau thì Hàn Phi Tử chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa đối phương về gian phòng một bên. Hắn đã quá mệt, dẫn đến tâm thần và tinh thần đều chịu tổn thương kép, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày này đừng ai quấy rầy hắn. Lưu Vô Tà đóng cửa phòng lại rồi nói với mọi người. Nghe thấy Hàn Phi Tử không sao, mọi người coi như thở phào nhẹ nhõm. Với thủ đoạn hiện tại của Lưu Vô Tà, chỉ cần Hàn Phi Tử còn một hơi thở hắn còn cứu được. 8 năm thời gian, Hàn Phi Tử đã hao tận tâm huyết, mái tóc đen đã biến thành một cái đầu tóc trắng. Trong đại điện của Thiên Đạo Hội lúc này chật ních cả người. Thiên điện đại kiếp sắp giáng lâm, phàm giới cũng rất khó đứng ngoài cuộc. Không bao lâu nữa thì phàm giới, tiên giới và thiên vực sẽ triệt để sát nhập lại. Đến lúc đó tam giới rơi vào một mảnh hỗn loạn. Để đảm bảo an toàn, ta sẽ đem Thiên Đạo Hội ở phàm giới và tiên giới sát nhập lại. Thời gian khẩn cấp, Lưu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề luôn. Theo lý mà nói thì lần này trở về nên ở lại mà đoàn tụ với gia đình cho thật tốt. Nhưng Thiên Đạo Hội ở tiên giới và Bích Giao Cung cũng đang rơi vào hiểm cảnh. Chạm sát nhiều cao thủ của thái cổ gia tộc như vậy. Hiện tại, luyện thân hải sụp đổ, cường giả của các đại thái cổ gia tộc đang lục tục trở về. Biết được gia tộc phải chịu khi nhục, chắc chắn sẽ tìm cách báo thù cho những tộc nhân đã chết. Mặc dù có Thiên Đô Đại Đế tọa trấn ở đó, nhưng để đảm bảo vạn vô nhất thất thì vẫn phải mau chóng trở về. Hết thảy, nghe theo sự sắp xếp của sư đệ, Mộc Tiện Ly đứng ra. Hiện tại, Thiên Đạo Hội do lão quản lý, lời nói rất có trọng lượng. Thương khung rạn nứt, vô số người bước ra khỏi phòng nhìn lên. Thế giới thật là đẹp. Trông vào tinh không, tiên giới hiện ra trước mặt mọi người. Làn sóng tiên triều không ngừng bộc phát, tiên giới và phàm giới đã dung hợp trước. Ngoài trừ nhân tộc ra thì phàm giới còn có rất nhiều ma tộc, yêu tộc. Bọn hắn cũng nhìn thấy vị diện của mình. Mau đi lên. Nhân tộc và phàm giới nhiều không đếm xuể, không thể nào ai cũng nghe theo tiếng gọi của Lưu Vô Tà được. Đại bộ phận nhân tộc bay về phía tiên giới để tìm kiếm con đường vĩnh sinh. Nhìn những bóng lưng nối gót nhau không ngừng đó, ánh mắt Lưu Vô Tà vô bi vô hỉ. Tiên giới nhìn qua thì tường hòa, nhưng thực chất nó là nơi hung hiểm vạn phần. Mạo muội đi lên rất có khả năng sẽ trở thành con mồi nô lệ của kẻ khác. Vô Tà, vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Từ Nghĩa Lâm đi tới hỏi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có hàng tỷ tu sĩ rời khỏi phàm giới. Tiếp tục lưu lại nơi này, đợi sau khi tiên triều bộc phát kết thúc, hai đại thiên đạo hội mới có thể triệt để sáp nhập được. Hiện tại thương khung dặn nứt như vậy, không cần phải xé rách vách ngăn, không gian cũng có thể dễ dàng xuyên qua hai giới. Hắn lấy ra kinh thế hoàng ấn đặt trên không trung của Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội và Thiên Long Tung vốn dĩ là cách nhau không xa, toàn bộ đều nằm dưới sự bao phủ của kinh thế hoàng ấn. Ta sẽ bố trí nên một tòa đại trận, bất luận kẻ nào cũng đừng hỏng xông vào. Thời gian này mọi người đây lặng lẽ tu luyện, tranh thủ đột phá lên cảnh giới cao hơn. Thực lực chỉnh thể của Thiên Đạo Hội tại phàm giới là quá thấp, hiện tại tu vi cao nhất cũng chỉ có Hạo Nguyên Đại Đế, miễn cưỡng đạt tới thượng tiên cảnh. Cảnh giới này lên tới tiên giới, bán cho người ta làm nô lệ, người ta còn chê tu vi quá thấp. Cách tốt nhất là để cho họ yên tĩnh tu luyện. Được. Mọi người gật đầu, họ cũng không muốn kéo chân Lưu Vô Tả, cho nên sẽ nỗ lực tu luyện hơn gấp bội. Khoảng thời gian tiếp theo, Lưu Vô Tả không ngừng bố trí trận pháp, ban đêm thì ở bên cạnh mấy vị thê tử, rảnh rỗi chỉ điểm tu vi cho Lưu Hiên, Lưu Tâm. Mấy ngày này, Thiên Đạo Hội là một mảnh tương hòa, mỗi thời mỗi khắc đều có người thăng tiến cảnh giới. Chạm sát một lượng tiên đế như vậy, pháp tắc đều được Lưu Vô Tả dùng để bồi dưỡng người nhà, bằng hữu. Hôm đó Thiên Đạo Hội đón một nhóm khách không mời mà tới. Lúc đầu Từ Nghĩa Lâm và Mộc Thiện Ly cứ ngỡ là kẻ địch xâm phạm. Bái kiến các vị tiền bối, là sư phụ bảo chúng ta qua đây. Cánh tay bị mất của Thạch Oa đã mọc lại, hắn chắp tay hành lễ với bọn Từ Nghĩa Lâm, vẻ mặt đầy cung kính. Sư phụ của các ngươi. Từ Nghĩa Lâm và Mộc Thiện Ly nhìn nhau đầy ngơ ngác. Lưu đạo sư chính là sư phụ của chúng ta, Hạng Như Long ở bên cạnh vội vàng nói. Sau một hồi giải thích cuối cùng cũng biết được quan hệ đôi bên, bọn họ vội vàng mở ra trận pháp. Đi theo Hạng Như Long còn có bốn nữ tử dung mạo như hoa như ngọc. Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi, Bạch Linh, Châu Vũ, tất cả đều qua đây. Dẫn mọi người vào Thiên Đạo Hội, Lưu Vô Tả cũng vừa vặn bận vội xong công việc bên này. Các người tới rồi. Nhìn thấy bọn Hạng Như Long, Lưu Vô Tả gật đầu. Đúng là chính hắn đã bảo bọn họ qua đây. Ngoài việc vận chuyển tài nguyên thì còn điều động một nhóm cao thủ qua đây tọa chấn. Gặp qua mấy vị tỷ tỷ. Diệp Lăng Hàn dẫn theo Viên Thiên Vi, Bạch Linh, Châu Vũ bước nhanh tới trước mặt năm người. Bọn Từ Linh Tuyết và Mộ Dung Nghi vội vàng khom người hành lễ. Từ Linh Tuyết đứng ngay cạnh Lưu Vô Tả, khi nhìn thấy mấy nữ tử này thì trong lòng liền hiểu rõ, tay phải hung hăng nhéo vào hông hắn. Đây là sự kháng nghị không thành tiếng. Khi bọn nàng không ở bên cạnh, hắn tự nhiên lại trêu hoa gạo nguyệt thêm nhiều nữ nhân như vậy. Thực ra thì tối qua Lưu Vô Tả đã thú nhận với các nàng, nhưng đột nhiên gặp mặt như vậy khó tránh khỏi trong lòng có chút không thoải mái. Đám người Diệp Lăng Hàn trong lòng phi thường rõ ràng, Từ Linh Tuyết mới là chính thê của hắn, cánh cửa này bọn hắn nhất định phải vượt qua. Muốn chính thức trở thành thê tử của Lưu Vô Tả thì phải nhận được sự tán thành của Từ Linh Tuyết, đây người ta gọi là bà cả. Phu quân đã từng nhắc tới các muội với tỷ. Những năm qua tỷ không có ở bên cạnh phu quân, đa tạ các muội đã chiếu cố, tỷ thay mặt mấy người họ cảm ơn. Ngữ khí của Từ Linh Tuyết rõ ràng mang theo một tia chua chát, ngại mặt mũi nên không thể phát tác. Tu vi của bọn Diệp Lăng Hàn cao hơn Từ Linh Tuyết rất nhiều, nhưng lúc này lại giống như những nàng dâu nhỏ làm sai chuyện, không dám có bất kỳ sự phản bác nào. Được rồi, chúng ta bàn chính sự nào. Lưu Vô Tà vội đánh trống lảng, lần đầu bọn họ gặp mặt chắc chắn là sẽ cần một khoảng thời gian tiếp xúc để mài giũa, tin rằng chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ chung sống hòa thuận, thậm chí có thể tất cả cùng phục vụ hắn trong vòng một đêm. Sư phụ, đây là tài nguyên từ Thiên Đô Thành gửi tới, rất nhiều, chúng ta đã tuyển chọn một phần mang qua đây. Thạch Oa lấy ra nhẫn chữ vật, bên trong bày biện bảo vật chất cao như núi, tiên thạch, tiên tinh, đan dược, pháp bảo các kiểu, đều là nhiều không kể xiết. Thái cổ gia tộc tích lũy mấy triệu năm, kết quả lại tác thành cho Lưu Vô Tà. Tốt quá rồi, có những tài nguyên này thì lo gì bọn họ không thể thăng tiến cơ chứ. Trước đó Lưu Vô Tà còn đang phải suy nghĩ, tuy rằng hắn có rất nhiều công pháp, Thiên Đạo Hội cũng có đại lượng tài nguyên, nhưng nhân số ở phàm giới thực sự rất đông nha, và lại tu vi lại rất thấp, mỗi ngày đều cần một lượng lớn tài nguyên cung ứng, chỉ dựa vào Thiên Đạo Hội ở tiên giới thì không chống đỡ được lâu. Điều duy nhất hắn không ngờ là Thiên Đô Đại Đế lại đem tài nguyên cướp được toàn bộ đưa cho mình. Thiên Đô Đại Đế thống trị Thiên Đô Thành gần vạn năm, không biết đã vơ vét bao nhiêu của cải, cho nên chắc là không để mắt những thứ này. Nhưng đối với Lưu Vô Tà mà nói thì những tài nguyên này không nghi ngờ gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngoài ra Thiên Đô Đại Đế còn có ý kéo Lưu Vô Tà xuống nước. Chỉ cần Lưu Vô Tà sử dụng những tài nguyên này thì chứng minh kẻ cướp đoạt gia tộc Thái Cổ là hắn, chứ không phải Thiên Đô Thành. Tâm tư này của Thiên Đô Đại Đế Lưu Vô Tả sao có thể không nhìn ra, chẳng qua là đem đôi bên triệt để buộc lại với nhau. Châu Vũ trò chuyện đơn giản với mọi người vài câu rồi vội vã trở về linh tộc. Bọn Hạng Như Long với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã xây dựng xong các phòng tu luyện, phòng luyện đan luyện khí, những đạo sư mang tới lúc này đã phát huy ra tác dụng. Lưu lão đệ, ta tới thăm đệ đây. Một chàng cười sảng khoái từ bên ngoài truyền vào, Vạn Đà Nhĩ Tư. Thân hình Lưu Vô Tả khẽ động bay lên. Sau lần từ biệt trước, Phản Đà Nhĩ Tư đã dẫn theo tộc nhân lặng lẽ phát triển, thiên địa đại kiếp giáng lâm. Tinh linh tộc chỉ có thể xuất sơn thôi, bởi vì phàm giới cũng có căn cơ của họ. Lão Tổ, khi nhìn thấy Phản Đà Nhĩ Tư, Phản Nhã tựa như điện giật đờ ra tại chỗ. Chỉ có Lưu Vô Tà là âm thầm gãi mũi. Phản Nhã là hậu nhân của Phản Đà Nhĩ Tư, hắn cùng Phản Đà Nhĩ Tư xưng huynh gọi đệ. Quan hệ coi như hết là loạn cào cào cả lên. Ánh mắt Phạn Đa Nhĩ Tư rơi trên người Phạn Nhã, liếc mắt một cái liền nhận ra Phạn Nhã là hậu nhân của mình. Nàng ấy là Phạn Nhã, hậu nhân của huynh, trước đây ta có nhắc qua rồi. Lưu Vô Tà vội vàng đứng ra giải thích. Phạn Đa Nhĩ Tư bước tới nắm lấy bả vai của Phạn Nhã. Thân thể thật là không linh, không ngờ tinh linh tộc chúng ta vẫn còn huyết mạch hoàn mỹ không tì vết như thế này. Tinh linh tộc có hy vọng. Phạn Đa Nhĩ Tư căn bản không quan tâm tới quan hệ giữa bọn họ. Không giống như Họa Thánh, sau khi biết được quan hệ giữa Viên Thiên Vi và Lưu Vô Tà, suýt nữa đã một búa gõ vào trán Lưu Vô Tà rồi. Đại lượng tinh linh tộc cũng lũ lượt tiến lên bái kiến lão tổ. Lưu huynh, Hàn huynh tỉnh rồi. Mấy ngày nay Triệu Biên chăm sóc cho Hàn phi tử. Được. Lưu Vô Tà dặn dò mọi người vài câu rồi tiến về phía căn phòng của Hàn phi tử. Hàn phi tử ngồi trên giường vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Vừa nãy Triệu Biên nói với hắn rằng Lưu huynh đã trở lại, khiến cho dòng suy nghĩ của hắn kéo về 8 năm trước. Hàn huynh. Lưu Vô Tà đẩy cửa một bước tới. Lưu huynh, thực sự là ngươi sao? Bốn mắt nhìn nhau, Hàn phi tử mãi đến giờ mới ý thức được là Lưu Vô Tà đã thực sự quay trở lại. Là ta đây, nhưng năm nay đã cực khổ cho ngươi. Hai người ôm chặt lấy nhau, Triệu Biên đứng một bên cũng mừng cho bọn họ. Buông Hàn phi tử ra, ánh mắt Lưu Vô Tà lộ vẻ ngưng trọng. Thương thế trong cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đợi ta luyện chế được một ít đan dược, có thể đẩy nhanh việc tu bổ những ẩn tật trong cơ thể. Lưu Vô Tà kiểm tra thân thể, Hàn phi tử một phen, xác định là không có gì đáng ngại. Sư phụ, có người tấn công tiên đạo hội ở tiên giới. Thạch Oa từ xa hớt hải chạy tới. Vừa nãy bên phía tiên giới chuyển ra tin tức có một nhóm lớn cao thủ vây công thiên đạo hội. Cuối cùng cũng tới rồi sau. Lưu Vô Tà xa sầm mày mặt, bước ra khỏi phòng. Cờ dĩ hắn lưu lại phàm giới, mục đích là đem phàm giới có thể bảo hộ vững như bản thạch. Sau nhiều ngày bố trí cộng thêm sự gia trì của kinh thế hoàng ấn, thiên đạo hội tại phàm giới và thiên long tông đã có thể nói kiên cố như vách sắt thành đồng, cũng không yếu hơn thiên đạo hội ở tiên giới. Trên thương khung tiếng sấm rền vang, báo hiệu tiên giới đã bộc phát xung đột kịch liệt. Bọn người Thạch Oa lo lắng khôn nguôi, bởi vì cách đây không lâu Ngọc La Sát đã tìm thấy muội muội đang giúp nàng thức tỉnh thương thiên báo huyết trong cơ thể. Và lúc này không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đạo sư, chúng ta giết về. Bọn người Hạng Nhi Long không nhìn được muốn lập tức giết về tiên giới. Dưới sự trùng kích không ngừng của tiên triều, vách ngăn tiên phàm đã không còn tồn tại. Hiện tại hai đại thế giới này cách nhau chẳng xa xôi. Tiên đế nếu phi hành cũng chỉ mất chừng một tuần trà. Mỗi người đều khoa tay múa chân muốn đại chiến một trận, đặc biệt là nhóm Hạng Nhi Long và Thạch Oa. Bọn họ là từ tầng lớp thấp nhất mà từng bước leo lên. Khi mà lên đến đẳng cấp cao thì lại chưa từng được trải qua một trận chiến sinh tử nào. Hiện tại thiên đạo hội đang trong cảnh phong ba bão táp, chính là lúc để cho bọn hắn trổ hết tài năng. Tông chủ, nhạc phụ, hai người hãy điều động một số tinh nhuệ theo ta lên đó. Trận chiến này đối với mọi người là một cơ hội rèn luyện hiếm có. Ánh mắt Lưu Vô Tà xuyên qua hàng tỷ dặm không gian, hết thảy sự tình trên tiên giới đều thu vào tầm mắt. Mục tiêu của hắn là Tiêu Vô Pháp, chỉ có chảm sát Tiêu Vô Pháp mới báo được đại thủ kiếp trước. Được. Từ Nghĩa Lâm và Mộc Thiện Ly gật đầu, bọn họ những năm này cũng không hề nhàn rỗi, sớm đã bồi dưỡng được ra một nhóm tinh nhuệ. Chưa đầy là nửa nén nhang, đại lượng thanh niên đã xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà. Hàn Phi Tử, Miêu Kiếm Anh, Sư Huynh Tôn Hiếu, Ân Doanh Vu Chỉ Bạch, Thẩm Vinh, Khương Lạc cùng với Đường Huynh Lưu Thiên, Đường Đệ Lưu Tinh và những người khác. Ngoài bọn họ ra thì đám nhóm đệ tử Bùi Cung Vũ, Lam Dư, Hồ Thích, Tiểu Lạc đương nhiên cũng có mặt. Phía Thiên Long Tông cũng có không ít những mầm non tinh nhuệ, lấy Triệu Biên cầm đầu. Triệu Biên kế thừa y bát của Long Trưởng Lão, lại thức tỉnh được Thiên Long huyết mạch, hiện tại trong thế hệ trẻ là một nhân vật kiệt xuất tuyệt đối. Nhìn đội ngũ gần trăm người như vậy, Lưu Vô Tà trịnh trọng gật đầu. Trận chiến này ta không biết có thể toàn thân thối lui hay không, có lẽ sau khi lên đó sẽ không bao giờ quay lại. Các người đã sẵn sàng tâm lý chưa? Lưu Vô Tà lớn tiếng quát hỏi. Đây là trận chiến liên quan đến sinh tử, ngay cả cũng không nắm chắc 10 phần, chỉ đâu đó 9 phần 9 thôi. Cường giả các lộ của thái cổ gia tộc, lão tổ có các siêu tốc nhất lưu tông môn trở về, cộng thêm với liên minh thiên tử và đám người vực ngoại, mỗi một phương thế lực đều có thể làm lung lay thiên đạo hội. Chiến. Liên tiếp ba chữ chiến, vàng thấu mây xanh. 8 năm trôi qua bọn họ vẫn luôn chờ đợi ngày này. Chiến ý trong cơ thể toàn bộ bị kích phát ra ngoài. Lúc này từ Linh Tuyết, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Mộ Dung Nghi, Phạn Nhã, Diệp Lăng Hàn, Bạch Linh, Châu Vũ, Viên Thiên Vi đều đã xuất hiện. Trong lòng Lưu Vô Tà rất rõ, lần này mà không đưa các nàng lên chắc hẳn là sẽ không vui. Mấy vị tỷ tỷ giao cho các muội đó. Lưu Vô Tà nhìn về phía Diệp Lăng Hàn và Bạch Linh, Thời gian qua mặc dù tu vi của bọn người Tử Linh Tuyết tăng mạnh, nhưng cũng chỉ mới đạt tới kim tiên cảnh mà thôi. Trận chiến lần này thực lực thấp nhất cơ bản đều là cấp bậc tiên hoàng, các nàng lên đó thì cũng chỉ đứng xem cho vui thôi. Yên tâm, chúng muội sẽ chăm sóc cho mấy vị tỷ tỷ. Diệp Lăng Hàn kiên định gật đầu. Trong 9 vị nữ tử thì hiện tại tu vi của Diệp Lăng Hàn là cao nhất. Sau vài ngày ở chung, Tử Linh Tuyết cũng dần chấp nhận 4 người họ. Bất kể là Diệp Lăng Hàn hay Viên Thiên Vi, cũng như Bạch Linh Châu Vũ đều đã từng có ân cứu mạng Lưu Vô Tà. Chỉ riêng phần ân tình này thôi cũng đủ để Tử Linh Tuyết và Trần Nhược Yên buông bỏ những cái khúc mắc trong lòng. Chiến! Lưu Vô Tà vung tay tế ra chấn hồn ấn thu mọi người vào trong đó. Viên Thiên Đạo Hội tại phàm giới đã sắp xếp xong xuôi. Lúc bọn người Hạc Như Long tới thì đã mang theo một nhóm cao thủ để chấn thủ Thiên Đạo Hội. Hơn nữa còn có kinh thế Hoàng Ấn, sở hữu, tự bảo hộ kép. Thân hình hắn vọt lên, lướt về thương khung, trong nháy mắt đã biến mất. Tại sao chúng ta lại không đi? Nhan Ngọc đứng bên cạnh Lưu Đại Sơn, liếc thấy Nhi Tử rời đi thì trong lòng có muôn vàn luyến tiếc. Bởi vì Hiên Nhi và Tâm Nhi cần có người chăm sóc chứ. Chúng nó đi đánh nhau, hai ông bà già ở lại mà bế cháu. Lưu Đại Sơn đôi mày nhíu chặt, lão không đi không phải vì sợ chết, mà là còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Trước lúc chia tay, Từ Linh Tuyết Mộ Dương Nguy đã giao lại Lưu Hiền Lưu Tâm cho bọn họ. Một khi bọn họ không trở lại được thì cũng không đến mức là huyết mạch Lưu gia bị đoạn tuyệt. Ở tiên giới lúc này gió nổi mây phun, theo tiên triều không ngừng phun trào, thiên vực dần xuất hiện trong tầm mắt của tiên giới. Không bao lâu nữa, thiên vực, tiên giới và phàm giới sẽ hình thành cục diện tam giới đỉnh lập. Ở thời kỳ thái cổ, tam giới là không có phân biệt lẫn nhau. Theo dòng thời gian trôi qua, tam giới mới dần phân ly và diễn hóa thành bộ dáng như ngày nay. Sau khi tiên triều bộc phát đã khiến cho tam giới quay lại thời kỳ thái cổ. Ở Thương Hải Thành, Thiên Đạo Hội, người đông như chảy hội, trên thương khung không biết đang ngạo lập bao nhiêu cao thủ, khí tức khủng bố chấn động thiên không, làm không gian không ngừng vặn vẹo. Nhờ có pháp tắc thiên vực giáng lâm, pháp tắc tiên giới đã kiên cố hơn gấp mấy trăm lần mới miễn cưỡng ngăn cản được sự trùng kích của luyện thần cảnh. Nếu là trước kia, khu vực vạn dặm quanh Thương Hải Thành đã sám hóa thành phế tích rồi, đông đảo cao thủ Thiên Đạo Hội đang nghiêm trận chờ đợi. Bảo Lưu Vô Tà cút ra đây chịu chết. Một tiếng gầm vang như sấm vang vọng cả thương khung, lôi viêm cuồn cuộn hình thành từng con lôi long oanh kích vào ngũ hành thánh linh kiếm trận của Thiên Đạo Hội. Người lên tiếng chính là lão tổ Trần gia, Trần Vô Khả. Người này tinh tu lôi pháp, một thân lôi thuật sớm đã đạt tới trình độ thông thiên triệt địa. Sau khi rời khỏi luyện thân hải trở về gia tộc, biết được những biến cố gia tộc trong mấy năm qua, lão vô cùng phẫn nộ, lập tức chạy đến Thiên Đạo Hội để báo thù cho những tộc nhân đã chết. Đứng bên cạnh lão còn có lão tổ của Vũ gia, tên là Vũ Phu. Người này cũng là một nhân vật tàn ác, năm xưa từng đơn thương độc mã, đồ diệt một tông môn nhị lưu, chàm sát hàng chục vạn người. Lão tổ Thiên Sơn Giáo Lệ Thiên Hóa, lão tổ Thiên Vương Thành Giang Văn, trụ trì đời thứ nhất của Huyết Vụ Tự, Khai Nguyên Đại Sư. Bọn họ không ai không phải là cường giả đương thế đã thành danh mấy vạn năm. Bọn họ năm đó, cùng với Lưu Vô Tà được xưng tụng là thập đại tiên đế của tiên giới. Cùng với sự giáng lâm của thiên địa đại kiếp, tiên đế xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng bọn họ tuyến đầu luyện thần hải những năm này, tu vi sớm đã đột phá qua tiên đế, đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu như chỉ có 5 người họ thì Thiên Đạo Hội hoàn toàn không sợ. Thiên Đạo Hội hiện tại nhân tài đông đúc, cho dù luyện thần cảnh không nhiều bằng đối phương, nhưng với sự gia trì của Thái Cổ Thần Miếu, Thái Cổ Hồn Điện cùng với Thần Kiếm Tháp, bọn chúng muốn phá vỡ trận pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngoài bọn họ ra, Liên Minh Thiên Tử cũng tới không ít cao thủ, nhưng kỳ quái là không thấy Tiêu Vô Pháp đâu. Mối đe dọa lớn nhất đối với Thiên Đạo Hội không phải những siêu cấp nhất lưu tông môn này, cũng chẳng phải Liên Minh Thiên Tử, mà là những lão tổ của Thái Cổ gia tộc đang đứng một bên. Ý thức trong cơ thể bọn họ mênh mông như biển. Tùy ý thở một hơi cũng khiến ngũ hành thánh linh kiếm trận phải lung lay. Tiến thôi. Tường Thế Dương đi trước một bước dẫn theo đông đảo cao thủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía các lộ cường giả. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Diệp Cô Hải, Hạng Tư Thành, Lương Dược Sư cùng với các cao thủ khác sớm đã tế ra binh khí của mình, chuẩn bị cho một trận quyết chiến sinh tử. Chỉ bằng các ngươi mà cũng vọng tưởng là kháng cự chúng ta, thật là hết sức nực cười. Nhìn thấy một đám già yếu bệnh tật trước mắt, Trần Vô Khả phát ra tiếng cười to đầy cản rỡ. Tu vi của bọn họ mấy năm qua luyện thần hải có thể nói là tăng trưởng vượt bậc, tuyệt đối không phải là mấy hạng người kia có thể thấu hiểu được. Nói nhảm với bọn chúng làm gì, cứ giết đi là xong. Vũ Phu vẫn là tính cách mất nết như trước kia, cho dù đã đột phá tới luyện thần tam cảnh, nhưng vẫn không bỏ được cái bản tính hiếu sát của mình. Nói xong, lão vung một chưởng hung hăng nghiền ép xuống ngũ hành thánh linh kiếm trận. Ông... Một luồng năng lượng khủng bố từ thiên đạo hội tuôn ra, hóa giải đòn tấn công của Vũ Phu. Có chút thú vị. Các lão tổ của thái cổ gia tộc đứng xem lộ ra vẻ mặt quái dị. Cao thủ tụ tập bên ngoài ngày càng nhiều, bọn họ đến từ khắp nơi, còn có thêm nhiều dị tộc đang cáo tới. Xung đột bộc phát tại thiên giới đã lan rộng ra tam thiên thế giới. Bọn họ tới để quan sát trận chiến này, muốn xem thiên đạo hội có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Chỉ là kỹ xảo nhỏ nhoi, xem ta phá trận của các ngươi. Vũ Phu lại ra tay, lần này lực đạo mạnh hơn vừa rồi gấp mấy chục lần. Không hổ là luyện thần tam cảnh, thực lực khủng bố đến rối tinh rối mù. Luyện thần tam cảnh là đã đạt tới trình độ thần phách, mạnh hơn luyện thần nhất cảnh và nhị cảnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng gợn sóng kinh hoàng trực tiếp chấn nát không gian chung quanh. Pháp tắc trong thiên vực vẫn đang liên tục giáng lâm, nhưng pháp tắc bị chấn nát nhanh chóng lại được chữa lành. Cứ phát triển theo cái đà này thì không tới một tháng nữa thôi, pháp tắc tiền giới sẽ dần bị thiên vực đồng hóa, thậm chí là trở thành một phần của thiên vực. Ngũ hành thánh linh kiếm trận gặp mạnh càng mạnh, có thể không ngừng rút lấy đại địa chi lực. Nhưng đòn tấn công liên tiếp của Vũ Phu cư nhiên không thể làm lung lay trận pháp, khiến lão mất hết cả cái mặt mũi, vừa rồi còn nói phét là ta sẽ làm thế này thế nọ. Một số kẻ to gan đứng xem cười rộ lên, không ngờ những cường giả đương thế này cũng chỉ đến vậy. Sắc mặt của Vũ Phu không còn giữ được thể diện, lần này hung hăng kéo tới như vậy, cư nhiên là bị một tòa trận pháp nhỏ nhoi ngăn cản. Chúng ta cùng nhau phá trận. Lệ Thiên Hóa đứng ra quyết định, mọi người cùng liên thủ phá vỡ trận pháp. Giang Văn và Khai Nguyên Đại Sư lần lượt gật đầu. Năm người tế ra chiêu thức mạnh nhất, hình thành những đợt sóng cuộn trào lao về phía Thiên Đạo Hội. Mọi người lui lại. Duyên Linh quát lớn bảo mọi người nhanh chóng lui xuống. Đòn tấn công của năm tên luyện thần tam cảnh, dù không thể xé rách ngũ hành thánh linh kiếm trận thì cũng đủ tạo ra một vết nứt. Một khi để bọn chúng tiến vào, thì thiên đạo hội sẽ là máu chảy thành sông. Hà tất phải ngồi không chờ chết, chỉ bằng cường thế phản kích. Lương Phàm và Nhậm Phàm Phàm xông ra vẫn cứ ngu xuẩn như ngày xưa, muốn xông ra để chịu chết trong lúc vẫn có thể sống. Chúng ta giết ra ngoài đi. Càng ngày càng có càng nhiều cao thủ ngu hơn, kêu gào đòi xông ra. Đặc biệt là những tu sĩ được Lưu Vô Tả độ hóa, ai nấy đều có tu vi cường đại. Trong phút chốc đại lượng cao thủ xông ra với vẻ mặt xem cái chết tựa như lung hùng. Thà rằng chiến tử chứ quyết không ngồi không chờ chết. Đoàn tấn công của năm người đập lên ngũ hành thánh linh kiếm trận. Những thành viên thiên đạo hội xông ra đều bị hất văng. Ở trước mặt luyện thần tam cảnh thì tu vi của bọn họ khác nào sâu kiến, răng rắc. Trên ngũ hành thánh linh kiếm trận xuất hiện vô số vết nứt có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Để tránh bị văng miệng, những tu sĩ đứng xem đã lùi ra xa mấy vạn dặm. Sự trùng kích mạnh mẽ vẫn tiếp tục, những vết nứt xuất hiện trên trận pháp ngày càng nhiều. Bích Giao Cung tới truy viện. Ngay khi Trần Vô Khả chuẩn bị đại khai sát giới, thì đại lượng cường giả Bích Giao Cung đã xuất hiện trên không trung của Thiên Đạo Hội. Vào thời khắc mấu chốt, bọn họ đúng là đã xuất hiện để trợ giúp. Một nhóm người mênh mông cuồn cuộn dẫn đầu là một nữ tử với thải y phiêu diêu, tựa như cửu thiên huyền nữ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thủy Giao Tiên Đế. Bốn phía lập tức truyền đến từng trận kinh hô. Ở trong thập đại tiên đế thì Thủy Giao Tiên Đế là người bí ẩn nhất, nhưng cũng là người xinh đẹp nhất. Ngoại trừ nàng ra, thực lực thâm bất khả chắc nhất chính là Tiêu Vô Pháp. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt thanh lãnh, lặng lặng nhìn về phía Lệ Thiên Hóa và những người khác. Thời điểm mà luyện thân hải, bọn họ đã từng xảy ra xung đột. Đặc biệt là với Tiêu Vô Pháp, hắn từng giao chiến mấy lần, nhưng đôi bên ai cũng không làm gì được ai. Thủy Giao Tiên Đế, ngươi cũng muốn nhúng tay vào đây sao? Lệ Thiên Hóa dùng ánh mắt hèn mọn đánh giá Thủy Giao Tiên Đế từ trên xuống dưới. Thời trẻ hắn cũng từng là người theo đuổi, thế nhưng lại bị đối phương từ chối một cách vô tình. Lưu Vô Tà vốn là đệ tử Bích Giao Cung, Thiên Đạo Hội đã doán nâng đỡ, thân là Bích Giao Cung chủ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thủy Giao Tiên Đế thu hồi ánh mắt thanh lãnh đánh giá Thiên Đạo Hội một lượt. Về lai lịch của Thiên Đạo Hội thì Viên Thiệu đã giải thích tường tận. Thực tế lai lịch của Lưu Vô Tà thì Thủy Giao Tiên Đế đã sớm biết rõ. Thủy Giao Tiên Đế, ngươi tưởng rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản được cao thủ như chúng ta sao? Ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, nhưng đạo lý song quyền nan địch tứ thủ, ngươi hẳn là rõ ràng hơn chúng ta. Trần Vô Khả bước ra, hàn mang thấu xương rơi trên khuôn mặt Thủy Giao Tiên Đế. Không thể phủ nhận, nàng tuyệt đối là một trong nữ tử xinh đẹp nhất tiên giới đương thời. Dù là dáng người hay dung mạo thì đều khiến người ta cảm thấy nó thần thánh đến mức không thể xâm phạm. Lão Phù tới đây. Một đạo lệ mang xuyên ngang qua bầu trời đáp xuống bên cạnh Thủy Giao Tiên Đế. Chính là lão động chủ cực quang động Phong Như Hải, cũng đồng dạng là một gã đầu chọc. Dường như lai lịch động chủ cực quang động, thì mọi người làm động chủ đều thích để cái đầu chọc lóc như vậy. Vù, lại thêm một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, người này mặc thanh sắc trường bào tà áo tung bay, sau lưng còn cõng một thanh trường kiếm, mang cho người ta một cảm giác tiên khí phiêu miễu. Người này chính là đảo chủ Đông Tinh Đảo, Phương Lập, cũng là sư phụ của đảo chủ đương nhiệm. Sau đó lại có một lão giả giáng lâm. Khoảnh khắc người này đáp xuống, toàn bộ tu sĩ đương chẳng, trường kiếm trong tay đều phát ra những tiếng chanh vanh. Lão tông chủ của Thương Vân Kiếm Tông, Thiệu Chi, hắn chính là một thế hệ kiếm tiên, kiếm thuật sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Tuy nhiên cực quang động của Đông Tinh Đảo địa thế hẻo lánh, cộng thêm bọn họ lại không phải tiên đế cảnh đỉnh phong, không nằm trong hàng ngũ thập đại tiên đế, cho nên mọi người đối với Phong Như Hải và Phương Lập không có biết nhiều. Năm đó thập đại tiên đế xếp thứ nhất là Tiêu Vô Pháp, sau đó là Thủy Giao, Lưu Vô Tà, Thiệu Chi, Kiếm Nghê, Lệ Thiên Hóa, Khai Nguyên Đại Sư, Vũ Phu, Trần Vô Khả và Giang Văn. Thân phận Kiếm Nghê là tương đối bí ẩn, hắn vốn là bội kiếm của một vị tiên đế, rồi đột nhiên thí chủ, thôn phệ toàn bộ tinh hoa của chủ nhân, tự mình tấn thăng tiên đế. Còn về Linh Quỳnh Thiên thì là tiên đế mới thăng cấp sau này, cũng không có nằm trong nhóm thập đại tiên đế thời điểm trước. Kiếm thế sắc bén lúc này khủng bố quét sạch cả thương khung, phảng phất có thể đâm thủng chư thiên thành một lỗ hổng. Có thể tưởng tượng kiếm ý của Thiệu Chi đã đạt tới trình độ ghê gớm. Năm đó Thiệu Chi là vì nguyên nhân tuổi tác cho nên xếp sau Lưu Vô Tà. Nếu như thực sự sinh tử tương bác thì hắn cũng chết thôi. Tuy kiếm khí do Thiệu Chi phóng ra bị một luồng kiếm khác xé rách. Không biết tới lúc nào trên bầu trời đang lơ lửng một thanh trưởng kiếm huyết hồng sắc, Kiếm Nghê. Đám đông truyền đến một trận kinh hô. Không ngờ Kiếm Nghê vẫn luôn ở khu vực phụ cận. Kiếm Nghê là vốn do trường kiếm diễn hóa chứ không phải nhân loại, nhưng ý thức của nó đã sớm không phải là tiên đế khí bình thường có thể so sánh được. Nhưng cao thủ đương trưởng có mặt tại đây, trong tay đều có tiên đế khí, nhưng muốn đạt tới trình độ như Kiếm Nghê thì còn phải đợi rất lâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.